Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, ngài tình huống bây giờ đặc thù, có thể đi vào đi cốt, tùy cấy ghép mà nói, vẫn là nhanh lên đi, có thể tìm tới Khương tiểu thư như vậy phù hợp độ cốt. Tùy cấy ghép người, cơ hội ngàn năm một thuở, tại chúng ta y học đã nói, có thể nói là kỳ tích, thời gian này liền định tại đây chu cuối tuần, mấy ngày nay ngài trước thư giãn một tí tâm tính, thứ sáu thời điểm, chúng ta lại cùng ngài liên hệ. Ôn Tây Lễ theo y sĩ trưởng xử lý trong văn phòng cầm lấy áo khoác đi ra. Hắn đốt một điếu thuốc, vẫn còn suy nghĩ bác sĩ mà nói. Kể từ khi biết được cái bệnh này, bị lưu vong đến Dung Thành chờ chết, hắn thật cũng không nghĩ tới một ngày kia, vẫn còn có trị hết cơ hội. Cũng không biết trong nhà đống kia người đối với hắn vị trí nhìn chằm chằm người. Biết rõ tin tức này, là cái gì tâm tình? Hắn hít một hơi thuốc, có chút mỉm cười một cái, ánh mắt lương bạc, lộ ra một điểm mang theo khẽ chào cảm giác mát cười lạnh. Đi đến cửa bệnh viện, hắn đang muốn bấm véo thuốc dẹp đường trở lại phủ, bên tai liền truyền đến Khương Tửu thanh thúy tiếng nói. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ nghe vậy, vô ý thức quay người quay đầu lại, trong ngực bỗng dưng trầm xuống, là Khương Tửu bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn đã đến. Tây Lễ ta đói bụng, nàng thanh âm nghe tựa hồ có chút ủy khuất, ngươi kiểm tra sức khỏe tại sao lâu như thế a? Ôn Tây Lễ đem nàng từ trong lòng ngực tách rời ra. Ngữ khí có chút lãnh đạm, ta lại không có gọi ngươi đợi ta, thấy nàng dục dịch vừa muốn dính tới đây. Quát bảo ngưng lại nói, đứng vững, cũng không biết cái gì tật xấu. Trưởng thành, như vậy dính người, ta hát, Khương Tửu lên tiếng. Chỉ vào cách đó không xa một tiệm cơm Tây nói, chúng ta đi nhà kia ăn đi, rời đi trong chốc lát, gặp Ôn Tây Lễ không có động tĩnh, lại vụng trộm vươn tay, dắt hắn một đầu ngón tay, Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống, liếc qua tay của nàng, lại liếc qua Khương Tửu, môi mỏng có chút nhấp một chút, đến cùng cũng không có bỏ qua, cùng nàng ăn cơm, Khương Tửu tựa hồ thật cao hứng, nàng chọn một đống đồ vật. Cũng mặc kệ hai người có phải hay không nuốt trôi. Đến cuối cùng, hay là hắn tự mình ngăn lại. Đã đủ rồi, Khương Tửu tựa hồ sửng sốt một chút. Nhìn hắn thần sắc nghiêm khắc, mới quyết một chút miệng. Lại không muốn ngươi mời. Ôn Tây Lễ đem menu giao cho nhân viên phục vụ. Hai người chúng ta người ăn không hết. Không cần như vậy lãng phí. À hát, Khương Tửu nhìn xem hắn. Mở chừng hai mắt, ngươi là sợ lãng phí ư. Kỳ thật không quan hệ, ăn không hết có thể đóng gói. Hơn nữa, món ăn ở đây, đều là ngươi trước kia thích ăn a hát. Điên cuồng ám chỉ, Ôn Tây Lễ bình tĩnh bưng lên chén nước uống một ngụm nước đá. Lườm nàng liếc, ta lần đầu tiên tới. A hát, Khương Tửu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chấm, vậy ngươi về sau có thể nhiều đến nếm thử. Thằng này quả nhiên đem quá đi sự tình đều quên mất không còn một mảnh. Ôn Tây Lễ nhíu mày một cái đầu, nhìn xem Khương Tửu rõ ràng có chút cô đơn thất ý biểu lộ. Đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, một ly nước lạnh đột nhiên theo bên cạnh bàn dội đã đến Khương Tửu trên mặt. Khương Tửu nhẹ nhàng khẽ giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía vây quanh ở trước bàn ba bốn niên khẽ nữ sinh. Nữ sinh niên kỳ tựa hồ cũng còn rất loại nhỏ, tiểu nhân, thoạt nhìn cũng không phải cái gì đường hoàng ương ngạnh khí chất. Chẳng qua là lòng đầy căm phẫn đứng ở nàng trước bàn. Từng cái nhìn xem ánh mắt của nàng đều giống như đang nhìn cái gì tội ác tày trời người xấu. Ngay từ đầu lúc tiến vào, nàng liền đã nhận ra bên cạnh bàn mấy nữ sinh có chút không thích hợp. Chẳng qua là cũng không nghĩ tới chính mình lại vẫn sẽ bị hát nước. Quấy giày nàng cùng Ôn Tây Lễ lần thứ nhất cuộc hẹn. Khương Tửu thoạt nhìn rõ ràng không cao hứng lắm. Nàng bay lên khóe mắt phủi xuống. Ngược lại là khóe môi hơi nhếch lên. Lộ ra nàng trước sau như một chiêu bài dáng tươi cười. Dùng giấy khăn bình tĩnh lau lau rồi trên mặt nước đọng. Khương Tửu chậm rãi nói. Chuyện gì, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng lãnh tĩnh như vậy. Có chút bối rối liếc nhìn nhau, một cái trong đó thoạt nhìn đanh đá rất nhiều nữ sinh tiến lên. Chỉa về phía nàng cái mũi chất vấn, ngươi có phải hay không Khương Tửu? Khương Tửu có chút mỉm cười một cái, nhẹ gật đầu, là, thấy nàng thừa nhận, các nữ sinh rõ ràng thở dài một hơi. Cái kia đanh đá nữ sinh vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Tửu, ngươi đã đoạt hoa hậu giảng đường vị hôn phu, còn có mặt mũi đi ra rêu rao. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ à, Khương Tửu nghe vậy. Ngược lại là thật sự nở nụ cười, giơ lên cái cằm, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía các nàng. Các ngươi ai à, chúng ta là thải vi bạn cùng phòng. Một người đeo kính kính nữ sinh hồi đáp, nàng xem thấy Khương Tửu, rõ ràng có chút oán phẫn nộ, nhịn không được nói, cũng là bởi vì ngươi, làm hại chúng ta hoa hậu giảng đường nghỉ học, ngươi biết nàng ở trường học thành tích thật tốt ư, nàng vốn là có thể bảo vệ nghiên. Chính cô ta nguyện ý tạm nghỉ học, quản ta chuyện gì, Khương Tửu khẽ suy, một tiếng, ta cũng không phải mẹ của nàng, các ngươi trả lại tim ta. Chấm, nghe nàng nói như vậy, các nữ sinh càng phát ra phẫn nộ đứng lên, là ngươi đã đoạt vị hôn phu của nàng, nếu như không phải ngươi, nàng cũng sẽ không tự sát, nàng thích hắn như vậy, chúng ta toàn lớp cũng biết, Khương Tửu, ngươi đoạt muội muội của ngươi nam nhân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Khương Tửu hai tay hoàn ngực, tựa ở thành ghế, yên lặng nghe các nàng một ngụm một câu mắng nàng. Đợi đến lúc các nàng hành quân lặng lẽ, mới từ trong bọc rút một điếu thuốc đi ra, cắn lấy trên môi nhen nhóm, hít một hơi, nói xong, nàng lớn lên thật xinh đẹp, làm loại này động tác có thể được xưng tụng cảnh đẹp ý vui. Mấy nữ sinh cách ăn mặc mộc mạc, thấy nàng bộ dạng này bộ dáng, càng phát ra chắc nàng là cái loại này không ăn phận hồ ly tinh. Xem nàng ánh mắt chán ghét lại bài xích. Chẳng qua là cái loại này bài xích trong, lại dẫn một tia nói không rõ tật tiện. Các ngươi tên gọi là gì? Khương Tửu đem thuốc kẹp ở ngón giữa, cười ngẩng đầu, nhìn về phía bọn này rất có tinh thần trọng nghĩa học sinh nữ. Nữ nhân nói đức cảm giác từ trước đến nay là so nam tính nặng. Huống chi là phong nhã hào hoa nữ sinh viên, Khương Thải Vi trong trường học tựa hồ gió bình luận hơi tệ. Thôi cái học còn có đồng học đến vì nàng xuất đầu nói chuyện. Vấn đề của nàng tựa hồ là đưa tới các nàng cảnh giác. Cái kia đeo mắt kiếng nữ sinh hỏi, ngươi muốn làm gì, các ngươi không nói cũng không quan hệ. Khương Tửu vui vẻ lành lạnh, lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, giúp ta tra một chút dung đại. Nghệ thuật hệ, 117 lớp, Khương Thải Vi một cái phòng ngủ ba cái kia nữ sinh. Các nàng cha mẹ đều tại ở đâu công tác, ba cái kia nữ sinh nao, nhìn về phía Khương Tửu ánh mắt, đều là kinh ngạc, điều tra ra, đem biểu kiện phát ta hòm thư. Khương Tửu phân phó một câu, cũng không nhìn một chút ba cái kia học sinh nữ trắng bệch khuôn mặt. Nụ cười trên mặt trước sau như một, các ngươi cùng Khương Thải Vi quan hệ tốt như vậy, nàng kia có hay không nói cho các ngươi biết, ta nóng nảy đặc biệt không tốt. Các ngươi chọc ta mất hứng, ta đây cũng không cho các ngươi cao hứng. Nàng giống như cười mà không phải cười, đã gọi ra một điếu thuốc, chống đỡ khuôn mặt nhìn xem các nàng cười, có phải hay không rất công bình, giúp các nàng bọn này không dành thế sự học sinh nữ tiếp nhận xã hội quả đấm thép giặt rửa lễ. Là các nàng xã hội nhân sĩ nghĩa vụ, 2000 chương, ngủ ngon, cách chương.